Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 10, thao túng sát nhân thuật. 2. Làm nhỏ tu, Lam Kinh thành phố điện ảnh, hung án mê tình, studio. Tưởng Vũ Hinh hôm nay rõ ràng không có ở đây trạng thái. Nhất đoạn pha chụp ảnh rồi rất nhiều lần cũng gây khó dễ. Đem đạo diễn đầu cũng làm lớn. Đi tới lặng lẽ hỏi Tưởng Vũ Hinh, có phải hay không là thân thể khó chịu chỗ nào? Tưởng Vũ Hinh miễn cưỡng cười vui, biểu thị nàng không thành vấn đề. Đạo diễn hạ thấp giọng nói, An Kỳ, hôm nay với thường ngày không giống nhau. Ngươi có thể muốn lên tinh thần a? Ngươi không thấy ngồi ở đó bên vài người ấy ư? Trung gian người đó chính là Hoàng Giám Đốc cha Hoàng Sơn a. Hoàng Sơn. Tưởng Vũ Hinh ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy xa xa 5 người, ngoại trừ trung gian cái kia hơn 50 tuổi lão giả ngồi. Còn lại 4 người đều mặc đồng loạt thẳng âu phục, ánh mắt thập phần sắc bén, ngược lại là lão giả kia chỉ mặc một thân quần áo thường. Nhìn khí định thần nhàn, cùng người khác bất đồng, thế nào ngươi còn không nhận biết Hoàng Sơn sao? Hoàng Giám Đốc không giới thiệu cho ngươi quá. Đạo diễn rất kinh ngạc, rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Hắn chính là Thiên Hải Tập đoàn Lão Tổng, đại danh đỉnh đỉnh phú hào. Chúng ta cái này vai diễn chân chính màn hậu kim chủ nhưng là nhân gia. Hôm nay tới là cho Hoàng Ngọc cổ động, chúng ta cũng phải làm điểm dạng nhi không phải là. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh trước gặp qua Hoàng Sơn, bất quá không quen. Hoàng Ngọc cũng chưa từng cho nàng nói qua cha mình. Nàng đối với Hoàng Sơn vô dục vô cầu. Cũng không nghĩ tới một ngày nào đó gả vào hào môn loại sự tình này. Đạo diễn thấy Tưởng Vũ Hinh phản ứng lãnh đạm. Có chút mất hồn mất vía. Ta xem An Kỳ hôm nay ngươi trạng thái không được. Nếu như cảm giác quả thực không chịu nổi. Vậy thì nghỉ một ngày. Ta trước chụp còn lại đoạn. Tưởng Vũ Hinh đang muốn trả lời, không biết nhìn thấy gì, thân thể bỗng nhiên rung một cái, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác nhìn một cái hướng khác. Đinh Tiềm đang từ từ đi tới trước mặt hai người. Đạo diễn nói, ngươi tới vừa vặn, Đinh Y Sinh, ta đang muốn điều chỉnh hai màn diễn, liên quan đến tâm lý học phương diện, ngươi hỗ trợ tay cầm quan. Đinh Tiềm gật đầu nói, được, tại hắn cùng đạo diễn chào hỏi thời điểm, cố ý lạnh nhạt Tưởng Vũ Hinh, liền một cái ánh mắt đều không cho nàng. Tưởng Vũ Hinh u oán trợn mắt nhìn Đinh Tiềm, trong con người tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, hoàn toàn không có cảm giác được mình đã đem môi cắn ra huyết. Nàng trong đầu lắp đặt đều là mới vừa rồi Hoàng Ngọc cùng Đinh Tiềm ở trong điện thoại nói những lời đó. Nàng thật là không thể tin được Đinh Tiềm sẽ nói ra thứ lời đó. Nàng càng không thể tin được, nàng ở Đinh Tiềm cảm nhận trung nguyên đến như vậy không bao nhiêu tiền. Nhiều nhất chỉ là một đẹp đẽ đồ chơi. Nàng quả thực chịu không được đi xuống, mượn cớ không thoải mái, chạy như bay tựa như chạy. Đinh Tiềm đến không lâu sau đó, Hoàng Ngọc cũng quay về rồi, cùng cha vừa đối mắt. Phát hiện sắc mặt của Hoàng Sơn tức giận, hắn cũng thu liễm, chen chúc trong đám người, đàng hoàng xem chụp diễn, sau đó lại tới một người, kịch tổ nhân cơ hồ cũng không nhận ra hắn, hắn cũng không có lộ ra, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Đinh Tiềm. Đinh Tiềm quay mặt nhìn một cái, cuối cùng Đỗ Chí Huân, dọa cho giật mình, ngươi đi vào như thế nào? Nói dối là Hoàng Ngọc bằng hữu, thế lợi nhiều người, không tốn tinh thần sức lực liền tiến vào. Có thể ngươi không ở đội hình cảnh nghiên cứu vụ án. Chạy tới nơi này làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nhìn bầm thây án kiện điện ảnh tìm linh cảm chứ. Ngươi nói như vậy cũng không tính quá phân. Ta quả thật rất muốn nhìn các ngươi một chút cái này bầm thây án kiện là thế nào chụp. Dĩ nhiên. Thuận tiện hàn huyên với ngươi trò chuyện vụ án. Ở đội hình cảnh, ngươi còn chưa kịp nói sao? Nói cái gì? Đương nhiên là Ôn Hân rồi. Mặc dù ta biết ngươi từ đầu đến cuối không muốn nhấc nàng. Có thể nước đã đến chân, muốn tránh cũng trở về không tránh được. Ngươi dù sao cũng nên có chút ý tưởng đi. Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một hộp yên, nhường một chút Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân rút ra một cây. Ngươi không phải là cho tới nay không hút vật này ấy ư? Thế nào bỗng nhiên học lên hút thuốc lá? Đinh Tiềm chính mình rút ra một cây, móc bật lửa ra cho với nhau đốt. Hít sâu một hơi, tham lam phun ra sặc người ở vụ. Nhìn máy quay phim trước đóng vai hung thủ diễn viên từ từ ép tới gần mục tiêu. Freud nói, nhân trời sinh thì có tử vong bản năng. Đây là một loại bẩm sinh hư mất xung động, một loại phá hủy trật tự, trở lại kiếp trước mệnh trạng thái xung động. Vô luận là tổn thương người khác hay lại là tự hủy cũng xuất xứ từ loại bản năng này. Bởi vì toàn bộ sinh mệnh chung cực mục tiêu đều phải chết mất. Hút thuốc chính là một loại khống chế tử vong, hưởng thụ tử vong quá trình. Ta cũng không tâm tình với ngươi nói triết học, không trò chuyện cái này tốt đi, nói một chút Ôn Hân đi. Ta không có gì có thể nói, không có gì có thể nói. Cái này không giống như là ngươi điệu bộ đi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết hung thủ kết quả tại sao phải lưu lại như vậy kỳ quái lời nói. Hắn với Ôn Hân giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đinh Tiềm phun ra điếu thuốc, ta đã để cho Ôn Hân giày vò quá lâu rồi, không nghĩ lại biết liên quan tới nàng bất kỳ sự tình. Sát hại Ôn Hân hung thủ chính là Lữ Chính Khải. Chúng ta tại hắn ra cũng tìm được Ôn Hân quần áo. Chứng cứ xác thật, vụ án này đã kết thúc. Triệt để kết thúc, đây là ngày hẳn lật qua rồi. Không, còn không có kết thúc. Ngươi tâm lý rõ ràng, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Ngươi cũng đừng buộc ta lại đi làm cái gì cộng tình thuật, lại đi nhớ lại Ôn Hân. Ta quả thực chịu đủ rồi. Đinh Tiềm hung hăng dập tắt tàn thuốc. Năm đó nhận biết người nàng nhiều như vậy, nàng ngộ hại sự tình cũng đã sớm truyền giao ra ngoài rồi. Có lẽ liền kích thích một cái trong lòng thay đổi thái gia hỏa cố ý làm đùa dai, muốn dụ lên oanh động. Ngươi coi như lần này bắt được người này, có lẽ chưa tới cái 10 năm 8 năm lại đi ra một cái vụ án với Ôn Hân có liên quan. Như vậy người điên chúng ta mãi mãi cũng bắt không sạch sẽ. Đỗ Chí Huân không nghĩ tới Đinh Tiềm phản ứng kịch liệt như thế. Do dự một chút, chính muốn nói cái gì? Đinh Tiềm bỗng nhiên đứng lên, hướng đang ở chụp diễn viên nói lớn tiếng. Không phải như vậy, các ngươi hoàn toàn không để ý tới giải kịch bản. Hắn này một giọng đem toàn bộ hiện trường toàn bộ làm rối loạn. Đạo diễn bị buộc kêu tạm ngừng. Hai cái chính diễn đến cao hứng nam diễn viên lộ ra thập phần mất hứng. Nhất là đóng vai thủ phạm thật phía sau màn. Mà thực sự cái kia nam diễn viên cũng coi như rất có danh tiếng thực lực phái. Hắn mất mặt, tức giận chất vấn Đinh Tiềm. Ta diễn nhiều năm như vậy vai diễn, ý ngươi là ta còn xem không hiểu kịch bản sao? Ta cũng không có nghi ngờ ngươi diễn kỹ, nhưng là ngươi hoàn toàn không hiểu thôi miên hàm nghĩa. Đinh Tiềm vòng qua đám người đi tới trước mặt hắn. Mặc dù ngươi đang ở đây trong phim ảnh là một gã ma thuật sư, có thể ngươi không thể giống như biến ma thuật như thế liền đem nhân thôi miên. Thôi miên là hạng nhất khoa học, có nghiêm cẩn bước. Ta ở trong kịch bản làm qua nhắc nhở, nhưng là rất hiển nhiên ngươi cũng không có chú ý tới. Ta đương nhiên có xem qua, nhưng ta đây là đang chụp diễn, vận dụng ta diễn xuất kinh nghiệm làm một ít nghệ thuật thượng xử lý. Như vậy người xem thị giác hiệu quả sẽ tốt hơn. Nam diễn viên có lý chẳng sợ tranh cãi, vừa vặn ngược lại, nghệ thuật gia công không thể sửa đổi khoa học bản chất. Như người vậy tùy tâm sở dục, chỉ sẽ để cho người xem cảm giác quá giả. Vô hình chung liền thấp xuống bộ phim này chất lượng. Thích, nam diễn viên chẳng thèm ngó tới méo mó miệng. Ta nói thật, Thôi miên thuật giết người cái điểm này từ bản thân cũng rất giả. Vốn chính là đồ giả. Người thế nào chụp không đều là giả. Nam diễn viên cũng là đến rồi tính khí. Chẳng ngó ngàng gì tới. Không ít người cũng liếc trộm nhà sản xuất Hoàng Ngọc. Bộ phim này nhưng hắn đầu tư chụp. Nói lời như vậy cũng không tương đương với chê bai hắn sao. Nhưng là luôn luôn tính tình kiêu căng Hoàng Ngọc cũng không có phát tác. Ngược lại tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ đó. Một bộ cùng ta có quan hệ gì đâu tư thế. Đối mặt nam diễn viên ngay mặt nghi ngờ. Đinh Tiềm cũng không có nóng lòng phản bác. Hắn nói, có vài thứ mọi người cảm thấy giả. Chỉ là bởi vì không biết gì. Thôi miên thuật lý luận sinh ra là đang ở cận đại. Nhưng là ngay từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã bắt đầu ứng dụng. Những thứ kia thỉnh thần chữa bệnh. Vu thuật giết người cổ đại thủ đoạn đem bản chất chính là nguyên thủy thôi miên thuật. Mà thôi miên thuật bản thân từ phương diện khác nhau lại phân chia rất nhiều loại lấy ám chỉ điều. Kiện để phân chia, bao gồm ngôn ngữ thôi miên cùng thao tác thôi miên. Lấy ý thưởng thức trạng thái để phân chia, bao gồm giác tỉnh lúc thôi miên cùng giấc ngủ lúc thôi miên vân vân. Dưới tình huống bình thường, nhà thôi miên đối với người mắc bệnh tiến hành phần nhiều là giấc ngủ lúc thôi miên. Chính là các người thỉnh thoảng ở điện ảnh truyền hình tiết mục bên trong thường thường nhìn tình. Cảnh, trước hết để cho người mắc bệnh thuộc về nửa trạng thái ngủ. Sau đó sẽ tiến hành châm chích trong lòng chữa trị. Như vậy hiệu quả trị liệu tương đối khá. Mà bộ phim này bên trong ứng dụng là một loại không quá thường gặp thôi miên thuật giác tỉnh lúc. Thôi miên, nói cách khác, ở nhân ý thưởng thức rõ ràng thời điểm tiến hành ám chỉ tính thôi miên. Khó như vậy độ lớn hơn. Thôi miên trình độ cùng thôi miên thủ đoạn quyết định bởi với nhà thôi miên tài nghệ, quyền. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.